Chương 131, rõ ràng còn có hậu chiêu. Chuyện này ngươi đây làm sao sẽ biết? Chúng ta làm ra hết thảy đều cực kỳ bí mật, chẳng lẽ ngươi tại bên người chúng ta xếp vào gian tế? Người áo đen thủ lĩnh thất thanh nói, mặt bên trong, lộ ra khó có thể tin cùng với vẻ kinh hoàng. Hắn biết rõ, sự tình bại lộ, liền biểu thị phía sau bọn họ gia tộc thế lực sợ là muốn lành ít dữ nhiều. Gian tế bản vương còn khinh thường với làm như thế, toàn bộ Thiên Nguyên quận cùng với Long Xuyên quận, nếu là ta muốn thu được ta nghĩ biết rõ, vẹn vẹn một câu nói thôi. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, trả lời hắn vấn đề. Ha ha, xem ra thiên ý như vậy, thực sự muốn tiêu diệt chúng ta cả nhà. Người áo đen thủ lĩnh thê thảm nở nụ cười, trong tay đối phương có nhược điểm, muốn đối phó chính mình, tự nhiên dễ như ăn cháo. Mà phía sau mình thế lực lại lấy cái gì để ngăn cản? Lại có thể ngăn cản được. Tần Vương, lần này ngươi thắng, nhưng ngươi không nên đắc ý, cho dù chết, cũng phải cởi xuống ngươi một lớp da. Người áo đen thủ lĩnh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt, tàn bạo nói nói. Vương thượng, cẩn thận. Đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh Cao Thuận cùng vệ thanh vội vã hộ vệ ở tại, chỉ lo đối phương đột nhiên tập kích. Cổ Hủ cũng nhìn chằm chằm người áo đen thủ lĩnh, nếu như đối phương một khi ra tay, liền sẽ bị hắn ngay lập tức triệt để đánh gục. Tần Vương, hy vọng ngươi có thể sống sót. Hạ hạ, người áo đen thủ lĩnh cười lớn một tiếng, một cái sát hạt châu xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó dùng lực hướng Tần Kiếm Ca tung. Sát châu tung trong nháy mắt, liền nứt xuất ra đạo đạo vết nước, có màu xanh nhạt ánh sáng bắn ra, lại càng là có từng tia thật nhỏ thiểm điện không ngừng từ trong đó tràn ra tới, một luồng làm người nghẹt thở khí tức, lại càng là bao phủ toàn bộ địa lao. Vương thượng cẩn thận. Cao Thuận hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước người, một luồng hùng hậu linh lực tuôn ra, hóa thành bình chướng ngăn tại phía trước. Cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt này, cái kia không thể sát hạt châu trong nháy mắt nổ tung ra, một luồng to lớn mà cáo kỉnh linh lực trong chớp mắt khuyết tán ra đến, trong này lại càng là có tiếng sấm lấp lóe, từng đạo thật nhỏ lôi điện văng tứ phía, ở đụng tới địa lao vách tường về sau lại trong nháy mắt nổ tung, sản sinh cự đại phá hoại. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, toàn bộ địa lao liền bị phá hủy không còn một ngống, thậm chí trực tiếp phá tan cái kia 10 trượng dày đất đai. Chỉ có ở Cao Thuận ba người toàn lực phía dưới, cái kia linh khí hộ thuẫn vẫn chưa bị phá ra, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được là ở cỗ này năng lượng trùng kích phía dưới, đang không ngừng mỏng manh. Đứng ở nơi này mặt sau Tần Kiếm Ca lại càng là lộ ra khiếp đảm vẻ, vừa hắn vẹn vẹn chỉ là phóng thích một tia thần thức, liền bị cái kia cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt xoắn nát. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong nguy hiểm, hắn tin tưởng mình ở cái kia cuồng bạo năng lượng bên trong, tuyệt đối kiên trì bất quá hô hấp một cái thời gian, liền sẽ trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Thanh quang hiện ra, lôi điện văng lên, vạn vật tịch diệt hảo thủ bút, lại trực tiếp ném ra một viên thiên cương lôi châu. Tần Kiếm Ca mang theo một trận nghĩ đến mà sợ hãi chậm rãi nói. Trước người mặc áo đen kia thủ lĩnh ném ra hạt châu, chính là một cái linh giai hạ phẩm linh khí. Hơn nữa còn là một lần linh khí. Thiên cương lôi châu, lấy thiên lôi làm chủ tài liệu luyện chế mà thành, phân 3 đẳng cấp, từ linh giai hạ phẩm mãi cho đến thượng phẩm. Dù cho đẳng cấp chỉ là hạ phẩm, cũng có thể trực tiếp đem một tên phá hư cảnh tam trọng võ giả trọng thương, cái này đủ để có thể thấy được nó chỗ kinh khủng. Nay cố uy lực cực lớn tạo thành phá hoại, tự nhiên đưa tới toàn bộ phủ Tần Vương nội nhân. Kaka, không có sao chứ? Đứng ở đằng xa, tụ tập phủ Tần Vương người, tất cả mọi người là lo lắng nhìn về phía nơi đó, có không rõ vì sao, mà một ít biết rõ người thì là cho mày, nhưng lại không dám tiến lên. Tại một ít người mặt trước, có một thiếu nữ đình đình mà đứng, hai con bàn tay ngọc đẹp để ở trước ngực, trên mặt lại càng là lộ ra vẻ lo lắng. Thiếu nữ chính là Tần Kiếm Ca muội muội, Tần Mộng Khinh. Mộng Khinh, ngươi yên tâm, ca ca ngươi nhất định sẽ không sao. Một cánh tay ngọc khoác lên Tần Mộng Khinh trên vai. Phía trước người bên người, Đái Tâm Địch nhạt vừa cười vừa nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, liền Đái Tâm Địch cũng tương tự là cho mày, lông mày ngự trong lúc đó đầy dây lo lắng. Bởi trời sáng tác giả quân còn muốn khảo thí, vì lẽ đó chỉ trương mơ y một trường, đại gia thứ lỗi lần thứ hai cái giả tác giả quân Minh Thiên còn muốn khảo thí, buổi tối muốn ôn tập, vì lẽ đó hôm nay liền tạm không trương mơ y, đại gia thứ lỗi.